Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 39, Invisible Woman ở Thần Môn. Hắc sắc bó sát người chế phục bao vây lấy Darcy thân thể. Cái này chế phục kiểu dáng cũng không tính đặc biệt, nhưng chất liệu cũng rất đặc thù. Trừ theo thiên kiếm cục thường quy chế phục một dạng có thể phòng cháy, phòng lạnh, trình độ nhất định chống đối viên đạn hiệu quả ở ngoài còn gia nhập giảm sóc hiệu quả. Trung gian đai lưng có thể gửi một ít thường quy đồ dùng. Nói thí dụ như bộ đàm, nói thí dụ như dùng ngoại tinh nhân thân thể nghiên cứu chế tạo đặc hiệu cấp cứu dược tề vân vân. Hai tay cánh tay nhỏ nơi lại càng là tăng thêm từ Adamantium chế tạo hộ tí. Một mặt có thể giảm bớt Darcy đang sử dụng năng lực thời điểm đối thủ cánh tay ảnh hưởng. Mặt khác ở cận thân đánh nhau thời điểm còn có thể phát huy hiệu quả. Chỉ cần là cái này chế phục thành bản cũng đủ để cho rất nhiều người không dám hy vọng xa vời. Bởi vậy có thể thấy được Tô Phục đối với Darcy coi trọng trình độ. Càng như vậy, Kavin Jabo lại càng là cao hứng. Chỉ tiếc Tô Phục tuy nhiên liên tiếp mấy ngày cũng theo Darcy ở nhất lên nhưng cũng không có cái gì tiến triển, lớn nhất cử chỉ thân mật hẳn phải là Tô Phục đang dạy dỗ Darcy làm sao lý giải không gian do đó. Tăng cường sóng chấn động năng lực thời điểm đi, nhưng là vẻn vẹn giới hạn ở ôm ấp trình độ như thế này. Bùm bùm âm thanh từ Darcy đầu ngón tay nhanh chóng sản sinh. Darcy ăn mặc hắc sắc quần lót ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Rộng rãi áo thun có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong đều không mặc gì. Trước mặt nàng bày đặt một đài máy tính. Darcy đang tại chăm chú mà bận rộn. Cửa mở. Darcy ngẩng đầu nhìn ăn mặc áo ngủ đi vào Tô Phục hơi có chút bất ngờ. Hắn không phải là nên ở mẫu thân nơi đó sao? Khó nói, rốt cục muốn. Darcy trong nháy mắt cảm giác được tim đập nhanh hơn, căng thẳng thấp thỏm mơ hồ lại có chút chờ mong tâm tình dần dần sinh sôi. Tô Phục tùy ý đến bên giường ở Darcy bên cạnh nằm xuống. Phiết một chút máy tính thuận miệng hỏi, đang bận cái gì? Định kỳ lưu ý ra nước ngoài học những học sinh kia động thái. Hàng năm ra nước ngoài học quan phương danh ngạch hữu hạn. Những người này thông thường đều là những thế lực khác quan tâm trọng điểm. Ta muốn định kỳ kiểm tra bọn họ động thái phòng ngừa có người bị bắt mua. Tô Phục đứng dậy thay. Cái tư thế tựa ở đầu giường ngồi ở Darcy phía sau. Hai chân tách ra đem Darcy kéo vào trong lòng sau đó hướng về máy tính nhìn lại. Thật sao? Trước từng xuất hiện tình huống tương tự sao? Kỳ thực hầu như mỗi một học sinh đều sẽ dùng các loại phương thức bị bắt mua. Nhưng hiện nay còn có xuất hiện kẻ phản bội. Dù sao thu mua bọn họ đơn giản chính là tiền tài hoặc là công tác. Nhưng những này chúng ta càng có ưu thế. Sợ chỉ sợ về tình cảm ảnh hưởng. Darcy nói, Tô Phục gật gù, bởi vì cảm tình mà phản bội sự tình chẳng lạ lùng gì. Đây quả thật là so với những phương diện khác đối với thần môn học sinh tới nói càng có sức hấp dẫn. Dù sao những phương diện khác xác thực rất khó để thần môn học sinh phản bội. Nói thí dụ như cái này, Darcy tay hơi có chút run rẩy mở ra một học sinh hồ sơ tư liệu. Susan Stone, nàng là năm ngoái học tập New York Châu Lập Đại học. Học tập yêu dị người cũng đẹp đẽ. Nhà nàng rất sớm trước đây liền di dân đi tới thần môn. Phụ mẫu khỏe mạnh, còn có một cái đệ đệ gọi là Johnny Stone. Bất quá hắn đệ đệ ở học sinh phương diện không có thiên phú gì. Xuất hiện trên máy vi tính một tấm hình, một cái tóc vàng ngọt ngào nữ sinh đập vào mi mắt. Ồ, nàng dĩ nhiên là thần môn cư dân. Tô Phục bất ngờ ồ một tiếng về phía trước vây quanh ở Darcy eo. Darcy hơi hừ nói, nàng rất đặc biệt sao? Đặc biệt sao? Đương nhiên đặc biệt, Susan Stone danh tự này có lẽ sẽ đối lập xa lạ. Nhưng Wonder Woman, Invisible Woman đây nhất định nghe nhiều nên thuộc chứ. nhất là cái này ngọt ngào dáng dấp đủ khiến Tô Phục một chút liền nhận ra. Nàng chính là Invisible Woman, chỉ là Tô Phục làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là đã phương thức như vậy nhìn thấy nàng. Nàng dĩ nhiên là thần môn cư dân, vậy mà liền tại chính mình dưới mí mắt. Lúc trước tìm kiếm Gemma Simon thời điểm Tô Phục cũng nghĩ tới tìm Invisible Woman. Thế nhưng trừ nàng cái kia ngọt ngào đẹp đẽ khuôn mặt, Tô Phục vẫn đúng là không rõ ràng nàng một ít tư liệu, ở thêm vào trên đường xuất hiện thượng vàng hạ cám sự tình, vì lẽ đó cũng là để hắn từ bỏ tiếp tục tìm kiếm suy nghĩ, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đã sớm gia nhập thần môn. Nếu như không phải là Pepper Potts chủ đạo theo trường học hợp tác, nếu như không phải là Susan Stone bản thân đầy đủ ưu tú được cái này danh ngạch, e sợ chính mình không biết lúc nào có thể biết rõ Susan Stone vậy mà liền ở thần môn đây. Có người ở truy nàng, Tô Phục hỏi, không chỉ một, Darcy rất nhanh ở trên bàn gõ đánh, sau đó xuất hiện hai người bức ảnh, cái này gọi là Reed Richards, là một thiên tài, ở công trình, số học, vật lý học các loại phương diện cũng bắt được tiến sĩ học vị phi thường lợi hại. Nhưng làm người tính cách cũng có chút quá mức không có tình thú quá mức chuyên chú vào học thuật. Bước đầu phân tích hắn nên chỉ là đơn thuần ái mộ. Nhưng một cái khác sẽ không xác định. Người này gọi là Victor Von Doom, xuất thân từ Đông Âu một cái tiểu quách lạp thác Slovenia. Quốc gia này theo chúng ta có thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên hiện nay đến xem cái này Victor khác không nói gì dị thường, nhưng ta thông qua hắn đờ social network cùng với trước hắn ở quốc gia mình một ít tình huống cảm giác hắn trừ ái mộ ở ngoài nên có khác mục đích. Hơn nữa, hắn so với Reed càng hiểu rõ đeo đuổi nữ sinh. Một cái Mr. Fantastic, một cái Dr. Doom, cha cha, Tô Phục âm thầm cười cười. Rất hiển nhiên vào lúc này lần kia dẫn đến bọn họ biến thành Fantastic Four cùng Dr. Doom sự kiện còn chưa có xảy ra, vừa vặn vừa bế quan đi ra dự định hoạt động một chút đây. Việc này mình tới là có thể tham dự, người gần nhất có hay không có khác biệt sự tình? Tô Phục hướng về Darcy hỏi, Darcy lắc đầu một cái, được, đưa qua mấy ngày theo ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Phục nói xong suy nghĩ nhất động, laptop trong nháy mắt bay đến xa xa trên bàn, theo sát lấy ôm Darcy hôn hít lấy nằm xuống. Một đêm kịch chiến, Darcy cỗ này còn tản ra khí tức thanh xuân bông hoa rốt cục bị Tô Phục cho hái. Gavin Zabo rốt cục được toại nguyện, sáng sớm liền chạy đông chạy tây hận không được làm cho tất cả mọi người cũng biết mình nữ nhi bây giờ đã là Tô Phục nữ nhân. Còn nói hai mẹ con theo một người nam nhân, Gavin Zabo không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh a. Nhìn chung thần môn bên trong Tô Phục nữ nhân nhiều như vậy, chứ Cúc Cu ba tỷ muội so sánh đặc thù ở ngoài còn có ai có thể so sánh các nàng càng có ưu thế. Mẫu nữ đồng lòng, các nàng ở thần môn địa vị có thể nghĩ a. Bất quá Gavin Zabo vẫn rất thông minh. Tô Phục vốn tưởng rằng Gavin Zabo hội nhân cơ hội gia nhập vào. Đây tuyệt đối là lấy lòng chính mình tốt thẻ đánh bạc, nhưng Gavin Zabo nhưng căn bản không chút làm. Rất hiển nhiên nàng đem cái này cho rằng sau đó vạn nhất Tô Phục không hứng lắm thời điểm một cái. Thủ đoạn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.